Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 771, sơn động cửa vào. Nhị sư huynh chạy nhanh chóng, ta thì tại sau lưng nó theo đuổi không bỏ. Một bên truy một bên làm nhị sư huynh nhanh lên dừng lại. Nhưng là lúc này nhị sư huynh căn bản là cùng giống như điên. Đối ta mắt điếc tai ngơ. Vẫn như cũ nhanh chóng, làm nhị sư huynh một hơi đuổi theo ra đi 40-50 mét thời điểm. Đột nhiên, trước mặt rừng một trận nhi run run, tựa như là có thứ gì rời đi nơi đó. Tốc cực nhanh, nhanh phảng phất giống như trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nhị sư huynh bước chân cũng không có dừng lại, mà là đuổi theo cái kia đạo thân hình nhanh chóng rời đi. Từ khi cùng ta đến nay, đây là ta gặp qua nhị sư huynh tốc độ nhất nhanh một lần. Ta đã theo không kịp nó, bất quá ta rất nhanh thúc dục đan điền khí hải bên trong linh lực. Dùng khinh thân công phu, mũi chân đạp trên mặt đất nhanh chóng đi di động, càng chạy càng nhanh, về sau, thân thể tựa như là bay lên bình thường, mũi chân dẫm lên cỏ hoang đều có thể đi lại một khoảng cách. Bất quá cách sau một khoảng thời gian liền muốn tiếp một chút lực. Lần nữa chạy như điên mà lên. Kể từ đó, ta cũng là có thể theo kịp nhị sư huynh bước chân. Xa xa đằng sau vô dụng, cũng không trở thành mất dấu đi. Cũng không biết nhị sư huynh này tiểu chân ngắn bạo phát. Tốc độ thế nào lại nhanh như vậy? Hoàn toàn không phù hợp định luật vật lý. Tại hoang dã trong núi rừng. Một hơi đuổi theo ra đi số ít cũng có hơn 10 dặm địa. Càng đuổi càng xa, ta đã bắt đầu hối hận. Như vậy đuổi tiếp ta khẳng định lạc đường A. Càng không biết điểm xuất phát ở nơi nào. Ngày mai khẳng định lại muốn một lần nữa tìm lên. Ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. Càng thêm làm ta lo lắng chính là hai ngày này đến nay, nhìn chằm chằm vào ta vật kia cũng không có muốn làm khó ta ý tứ. Nhị sư huynh như vậy một truy, vạn nhất vật kia nếu là giận, dừng lại cùng chúng ta đánh nhau, cho dù là ta cùng nhị sư huynh buộc chung một chỗ lại nhân với 10, đoán chừng đều không phải đối thủ của nó. Kia bị trận bao phủ cảm giác, thật giống như ta cao tổ ra ra bão nổi thời điểm, đều không có kinh khủng như vậy trận. Cuối cùng là cái quái gì? Chẳng lẽ nói, cái này vẫn luôn nhìn ta chính là ta tiên tổ ra hay sao? Nghĩ đến đây, ta không khỏi hãi hùng khiếp vía. Tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy rất không có khả năng. Nếu như là ta tiên tổ ra lời nói, nhìn thấy ta cũng không trở thành né tránh. Hắn khẳng định một chút liền có thể nhận ra ta tới. Bởi vì trên người ta đã từng mang theo hắn pháp khi dùng qua. Kia pháp khí trên người khí tức, hắn tất nhiên cực kỳ quen thuộc, không đến mức nhìn ta hai mắt liền chạy, một đường truy một đường nghĩ, hướng phía trước lại đuổi khoảng cách 4-5 dặm thời điểm, nhị sư huynh đột nhiên liền ngừng lại, đứng ở đằng xa bất động, ta cũng dừng bước, mệt thở hồng hộc, chậm rãi đi tới nhị sư huynh sau lưng. Nhị sư huynh giờ phút này trên người vẫn như cũ ngọn lửa bốc hơi. Một đôi đen lựu lựu con mắt không ngừng hướng phía bốn phía liếc nhìn. 10 phần cảnh giác, lỗ tai cũng dựng lên. Hiển nhiên là tại đề phòng cùng tìm kiếm lấy cái gì. Ta cũng không có quấy rầy nhị sư huynh, mà là đưa tay theo làm khôn bát bảo trong túi đem đồng tiền kiếm lấy ra. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này, ta lần nữa có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được quanh mình trận biến hóa, nhưng là ta lại cái gì cũng không có cảm giác được. Cái kia bị nhị sư huynh đuổi theo đồ vật ở đây biến mất. Nhị sư huynh đứng tại chỗ bốn phía tìm tòi một phen, đồng thời không ngừng dùng cái mũi ngửi. 1-2 phút sau, nhị sư huynh quay đầu nhìn một chút ta, sau đó liền hướng phía một phương hướng nào đó bước nhanh chạy tới. Nhị sư huynh giống như phát hiện cái gì, cái mũi của nó so ta trận cảm ứng còn muốn linh mẫn hơn nhiều. Đi không lâu lắm, chúng ta ra mảnh rừng này, đi tới một chỗ vách núi trước, nhị sư huynh liền ở chỗ này ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía ta, còn hướng lấy ta lẩm bẩm kêu vài tiếng. Ta đi tới, không rõ ràng cho lắm. Lúc này, nhị sư huynh một chán liền đánh tới kia mặt vách núi. Hành động này làm ta giật cả mình, gia hỏa này là muốn tự sát à? Một đầu đụng vào trên vách núi đá, cho dù là hồng hoang dị chủng cũng không thể tự ngược không phải. Ta còn chưa kịp ngăn cản, nhị sư huynh một mãnh tử liền đã đâm tới. Nhưng mà cũng không có ta nghĩ như vậy, nhị sư huynh trực tiếp tại trên vách núi đá biến mất. Lúc này ta mới nhìn kỹ lại, nguyên lai nhị sư huynh là chui vào trên vách núi đá cản trở một tầng cỏ dại đằng sau. Nói cách khác, này cỏ dại đằng sau là một cái sơn động. Nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng ta nửa vui nửa buồn, cuồng loạn không thôi. Ta có một loại cảm giác, cảm thấy này cỏ hoang đằng sau sơn động hẳn là cao tổ gia gia nói với ta cái kia nối thẳng đoạn hồn nhai thực chất cái kia cửa vào. Không đúng, cái kia có một đôi mắt đỏ ra hỏa đem chúng ta dẫn tới nơi này đến. Rốt cuộc là mục đích gì đâu? Là địch hay bạn ta căn bản không phân biệt được. Như thế tùy tiện đi tới, nói không chừng có rất lớn nguy hiểm. Nhị sư huynh mang theo một thân ngọn lửa đi vào, nếu là đã quấy dày bên trong hang núi này hút máu rơi lớn, vậy nhưng chính là chọc tổ ong vò vẽ. Nghĩ tới đây, ta vội vàng dùng đồng tiền kiếm đẩy ra trước mắt bụi cỏ, theo sát lấy nhị sư huynh đi vào. Trong cái sơn động này một mảnh đen kịt, cho dù là người tu hành thị lực khác hẳn với thường nhân, tại dạng này trong hoàn cảnh cũng thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Cũng may, Trần Thanh Ân đưa cho ta một vùng đèn pin công năng điện thoại. Hai ngày này vẫn luôn vô dụng, ở vào một loại tắt máy trạng thái. Lúc này ta mở ra sau, dùng di động chiếu sáng tiến lên. Cái này cửa động chỉ có thể dung hạ được một hai người đi song song. Nếu như là người mập mạp lời nói, một người chen vào miễn cưỡng có thể làm. Đi về phía trước mấy bước, rộng mở trong sáng, sơn động lớn hơn rất nhiều. Được rồi, xa mười mấy mét, có một cái chỗ ngoặt. Ta đi đến cái chỗ kia thời điểm, liền thấy nhị sư huynh ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích, con mắt nhìn chừng chừng lấy ngay phía trước. Trên người ngọn lửa đã tắt, nhưng là trên người vẫn như cũ đỏ rực, duy trì một loại độ cao đề phòng trạng thái. Ta đi qua thời điểm, nhị sư huynh quay đầu nhìn ta một chút, lẩm bẩm kêu hai tiếng, sau đó cắn một cái vào ta ống quần, đem ta hướng bên ngoài lôi kéo. Bên trong hang núi này có làm nhị sư huynh e ngại đồ vật. Nó biết ta tiến vào trong này nguy hiểm, đây là muốn làm ta rời đi nơi này. Nhưng là tới đều tới, ta sao có thể như vậy đi đến? Có lẽ nơi này chính là ta cao tổ gia gia nói với ta cái kia thông nhập đoạn hồn nhai thực chất cửa động đâu. Ta đem nhị sư huynh bế lên, sờ sờ đầu của nó, trấn an một trận, chợt đưa nó cất vào làm khôn bát bảo trong túi. Cao tổ gia gia nói, người khác khẳng định vào không được cái sơn động này, nhưng là ta có thể. Bởi vì trên người ta mang theo tiên tổ gia để lại pháp khí, mà pháp khí này bên trên có tiên tổ gia khí tức. Bên trong hang núi này con rơi có lẽ có thể phân biệt. Thế nhưng là đều đi qua đã nhiều năm như vậy, có một số việc cũng nói không chính xác. Ta nhất định phải làm tốt tùy thời rời khỏi chuẩn bị. Mà nhị sư huynh, nếu như vẫn luôn đi theo ta bên người, những cái kia con rơi khẳng định liền không nhận ra, tất nhiên hô nhau mà lên, thuận tiện liền ta cùng nhau cho gặm, ta đây sẽ thua lỗ lớn. Cho nên, vì lý do an toàn, ta cảm thấy vẫn là đem nhị sư huynh thu lại tốt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.